Đấu La Đại Lục Ý Trung Nhân, chương 11 Tiểu Vũ Nguy Hiểm, góc truyện audio.com, bóng đen to lớn năng lượng chế trụ khiến đám trẻ trở nên bất động, Triệu Vô Cực hốt hoảng dùng vũ hồn của mình thi triển trọng lực áp chế mới nhanh chóng kéo được bọn họ ra khỏi nơi bóng đen đang dẫm tiến đến. Trên trời có hai cái mặt trăng, Mã Hồng Tuấn ấp úng. Thực chất không phải mặt trăng, là đôi mắt to màu vàng sáng chói như muốn nuốt gọn những con người nhỏ bé dưới kia, rõ ràng là một con hồn thú cực kỳ mạnh mẽ hồn thú. Nó khóa được mục tiêu, vươn cánh tay khổng lồ chụp về phía Tiểu Vũ. Làm cái gì thế hả, không biết chạy đi sao? Thấy Tiểu Vũ để mặc cho mình bị tấn công, Đường Tam nhảy vụt đến ôm cô ra vừa lo lắng vừa tức giận quát. Mất đi mục tiêu, con vật giận dữ gầm lên, gào, sau đó bừa. Bãi tàn sát cây cối xung quanh. Mọi người không thể làm được gì khác ngoài bỏ chạy, nhưng điều đó càng làm hồn thú điên cuồng hơn, nó ra sức dùng thân thể to lớn mà chấn nát những nơi đụng phải. Cái gọi là hoạn nạn thì thấy chân tình, mắt thấy rõ đó là Thái Thản Cự Viên, hồn thú chi vương của tinh đấu xâm lâm, biết rằng không thể đánh lại cũng không kịp rút lui an toàn, Triệu Vô Cực lệnh cho Đới Mộc Bạch dẫn các bạn chạy trốn, còn riêng phần mình thì phóng thích hồn hoàn, vũ hồn chân thân mạnh nhất lao lên liều mạng. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, học sinh của hắn là những thiên chi kiêu tử thực sự, trong lòng bọn họ không có mấy chữ như lâm trận bỏ trốn, bỏ rơi đồng ban. Thầy Triệu ta không làm được, còn có bọn em, tiếp sau Đới Mộc Bạch là toàn bộ Sử Lai Khắc Thất Quái, họ đồng loạt thích phóng năng lực hỗ. Trợ nhau cùng chiến đấu mặc dù trước mặt là sinh tử tồn vong, từ giờ khắc đó, định mệnh đã nối chặt họ không thể tách rời. Nana trước kia chưa bao giờ cảm nhận được như thế chân thành quả cảm, chỉ được đọc qua tiểu thuyết mà thôi, nhưng giờ đây chính cô đã được tận mắt chứng kiến, lòng cô sao động, ý chí đã quyết, tay nắm chặt điệp thần trượng, hết khả năng phóng thích kỹ năng tuyệt đối trị liệu, lúc này đây ai mà còn tâm trạng đi soi xét năng lực của cô chứ. Ngay lập tức một khoảng không gian bị ánh sáng màu lục chiếu sáng lên, thương tích trên người cùng hồn lực đã tiêu hao của mọi người được bổ sung. Tập trung khóa vị trí, vô số dây leo mạnh mẽ đâm từ dưới đất lên ôm lấy cổ chân của Thái Thản Cự Viên, ngay lúc cấp bách giúp Triệu Vô Cực tránh đi công kích chí mạng, hoa bộc trận mặc dù có độc gây tê. Liệt nhưng lông da của Thái Thản Cự Viên quá dày, hồn lực cũng phòng hộ thân vô cùng chắc chắn nên độc không thể phát huy. Trận chiến vẫn diễn ra rất kịch liệt, nhìn thì có vẻ như đánh hòa nhưng thực tế chênh lệch sức mạnh quá lớn, nhóm người Sử Lai Khắc hồn lực không đủ trị liệu hết khả năng của Nana cũng không thể lại thi triển ngay lúc đó. Bỗng Tiểu Vũ bất ngờ bị đụng bay ra phía xa, Thái Thản Cự Viên thấy thế chộp tới cô trong tay rồi bỏ chiến trường nhảy vào phía sâu trong. Đường Tam kinh hoàng hét lớn đuổi theo, mọi người cũng là như thế, Thái Thản Cự Viên quay đầu gào thét sau đó phóng thích tinh thần lực chấn nhiếp, sơ ý Nana cũng bị trúng chiêu, bản thân tinh thần lực yếu mà ngất đi, những người khác không phải là trọng thương cũng là hồn lực hao kiệt. Lúc Nana tỉnh lại, đã là một lúc sau đó, thấy Đường Tam đang ăn một cây nấm, đó chẳng phải là hồn kỵ thứ ba của Áo Tư Ca. Nấm bay sao, lắc lắc đầu tỉnh táo, cô biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không thể thay đổi nhưng ít nhất thì. Đường Tam ta giúp ngươi trị thương, không kịp đâu, Tiểu Vũ đang gặp nguy, ta phải mau chóng cứu muội ấy. Nói xong đã vụt bay đi, dưới sự bổ trợ của Vinh Vinh, chớp mắt đã không thấy hình bóng nữa. Tiểu tử chết tiệt Tiểu Áo, mau làm thêm nấm bay, ta chết thì cùng chết, hừ. Không chút do dự tất cả cùng ăn vào cây nấm, sau lưng mọc cánh phi hành theo hướng Đường Tam mà đuổi. Bay đã khá xa mà vẫn không theo kịp, phát hiện một mảnh rừng bị phá nát, cả nhóm đáp xuống tìm kiếm. Quả nhiên, tìm được Đường Tam, vui mừng khi thấy hắn đang hấp thụ hồn hoàn, nhưng nhìn đến xác con nhân diện ma nhện nằm cách đó không xa, Triệu Vô Cực chấn động. Nhân diện, ma nhện, đặc điểm hình thái cho thấy nó đã qua 2.000 năm. Hắn không biết sao, tiểu tử này đang vượt cấp hấp thu, giới hạn hồn hoàn thứ ba chỉ có thể hấp thu có niên đại cao nhất khoảng 1.700 năm. Đường Tam, không được, ta phải ngăn cản nó, như vậy nó sẽ mất mạng. Không được, thầy làm thế hắn sẽ bị trọng thương. Tiểu Áo, mau tránh ra, trọng thương hơn là chết. Thầy tin tưởng hắn, tin tưởng Đường Tam, thầy nhìn những dấu chân trên đất đi, rõ ràng hắn biết mình không thể, nhưng vì Tiểu Vũ, chẳng phải chúng ta cần cứu Tiểu Vũ sao? Hắn đây là liều mạng hấp thu, Ninh Vinh Vinh chạy tới giữ cánh tay của Triệu Vô Cực. Liều mạng hấp thu, Đường Tam, thằng ngu này, dám dễ dàng từ bỏ mạng sống. Đới Mộc Bạch là điên rồi, hắn rất lo lắng cho an nguy của đồng bạn. Không phải từ bỏ, mà là cố gắng, ba ba ta. Từng nói, trên đời này có một số sự việc mà chúng ta không thể buông bỏ, chỉ có cố gắng thực hiện mới không phải hối hận, nó sẽ làm chúng ta thấy được ý nghĩa của sự sống. Hừ, ngu ngốc, không phải ngu ngốc, Vinh Vinh nói đúng, cố gắng để thực hiện những việc mình muốn làm. giống như bây giờ, đới lão đại, ngươi dù biết kẻ bắt đi tiểu vũ là thái thản cự viên, ngươi vẫn sẵn sàng đi ứng cứu, nếu có mệnh hệ gì cũng sẽ phải chết, ngươi cũng gọi mình là ngu ngốc. Mọi người đều nghĩ đó là ngu ngốc sao? Những lời nói của Nana ngay lập tức thức tỉnh mọi người, họ biết bây giờ việc có thể làm là chờ đợi tin tưởng mà thôi, lòng mang nặng tâm sự, họ ngồi xuống yên lặng vì một người mà thủ hộ. Nhìn những gương mặt đầy tâm trạng kia, Nana trong lòng là ngũ vị tạp trần. Nếu như lúc đó không để ý gì mà, xuất toàn lực có lẽ tất cả mọi người đều được an toàn đi, nhưng lời cảnh báo của hệ thống vẫn luôn khiến cô sợ sệt, liệu rằng có ngày cô cũng sẽ vì một ai đó mà sẵn sàng liều chết bảo vệ. Cách chương.